Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đông khách của lầu cây Cố gia khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai vui mừng khôn xiết, trong lòng không khỏi thán phục. Con gái mình quả là giỏi, vừa ra tay đã khiến cả thành phố chấn động. Danh tiếng lầu cây Cố gia lập tức vang xa, người có học quả là khác biệt. Đáng tiếc là hai người này chỉ đơn giản cho rằng nhờ học vấn của Cố Hiểu Thanh mà mọi chuyện tốt đẹp, hoàn toàn không nghĩ đến năng lực thực sự của con gái. Cũng không nghĩ xem bao nhiêu sinh viên đại học, có thấy ai đều kinh doanh thành công đâu. Cố Hiểu Thanh không kiêu ngạo, vẫn tiếp tục để Cố Như Hải triển khai kế hoạch tiếp theo. Đây mới là kế hoạch lớn thực sự. Kế hoạch làm chấn động ngành ẩm thực. Dạo này Cố Như Hải cực kỳ bận rộn, ngoài việc quán xuyến cửa hàng, còn phải lo những việc khác do Cố Hiểu Thanh sắp xếp, gần như một người làm việc bằng hai. Lý Tuyết Mai hiện đang trông coi cửa hàng, vì Cố Hiểu Anh giám đốc tài chính đã nghỉ việc, giờ bộ phận tài chính do bà trực tiếp quản lý. May mắn là dưới quyền có hai kế toán và năm thủ quỹ chuyên nghiệp, việc Lý Tuyết Mai làm chỉ là kiểm tra chi tiết và ký duyệt doanh thu hàng ngày. Không phải vấn đề quá chuyên môn, về cơ bản là làm theo quy trình. Hầu như không ai dám có ý kiến. Bà chủ xuống trực tiếp làm giám đốc tài chính, ai dám phản đối. Vì vậy mọi thứ đều êm đẹp, ít nhất là việc kinh doanh đã trở lại như xưa. Còn Cố Hiểu Anh hai ngày nay không được tốt lắm, không phải không tốt, mà là không thoải mái. Hai ngày trước, Thương Văn Minh đã dùng lời ngon ngọt khuyên Cố Hiểu Anh cùng về nhà. Thương Văn Minh tính toán rất kỹ, chỉ cần Cố Hiểu Anh xin lỗi bố mẹ, ít nhất chuyện này sẽ qua đi. Thêm vào đó mình nói vài lời hay. Không làm tổng giám đốc nữa, làm nhân viên bình thường cũng được, vừa lấy được cảm tình của nhà họ Cố, vừa có thể quay trở lại. Nhưng không ngờ lại không gặp được Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, mà gặp phải Cố Hiểu Thanh cái ôn thần này. Cô nàng này thẳng thừng ném ra một câu, Cố Hiểu Anh lập tức nổi giận. Chị vẫn không thể rời xa nhà họ Cố, vậy còn tính toán gì nữa? Cố Hiểu Anh nhất quyết không về, Thương Văn Minh lo sốt vó, làm sao không lo được. Mấy ngày nay người kia lại gọi điện, còn hẹn gặp mặt, ý đồ của hắn, Thương Văn Minh rất rõ, danh tiếng hải điều của nhà họ Cố giờ đang là chủ đề bàn tán. Chắc chắn là nhắm vào công thức nước lẩu, 20 vạn lần trước chính là như vậy, lần này chắc chắn là vì hải điều. Nhưng lần này Thương Văn Minh biết mình không thể qua ải, lần trước hắn còn làm tổng giám đốc lẩu cây Cố gia, dựa vào danh nghĩa bạn trai Cố Hiểu Anh, nhiều người phải nể mặt, vào bếp thoải mái. Huống chi hai đầu bếp phụ trách gia vị chỉ cần vài bữa ăn là mua chuộc được. Dĩ nhiên hai anh em họ Trương không phải đối tượng của hắn. Dù bao nhiêu tiền và tình cảm cũng không lay chuyển được. 20 vạn lúc đó hắn rất sẵn lòng nhận, lại còn dễ dàng. Nhưng 20 vạn lần này, dù là 50 vạn, với Thương Văn Minh cũng là vấn đề. Lẩu cây Cố gia đều biết hắn và Cố Hiểu Anh bị Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đuổi cổ, muốn vào đó ăn uống thì được. Nhưng muốn làm gì khác chắc không xong. Hơn nữa nội gián lúc trước đã mất tác dụng, không biết lúc nào bị Cố Như Hải phát hiện, giờ đã biến mất. Vì vậy Thương Văn Minh rất khó xử, nhưng hắn không thể không gặp người kia, họ còn nắm chứng cứ của hắn, không đi thì chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Văn Minh bề ngoài cao lớn, đẹp trai, lịch sự, phong độ, nhưng xấu xa bên trong, bản chất là một tay cờ bạc nát rượu. Gần như toàn bộ lương đều đổ vào cờ bạc. Còn mắc một đống nợ, đó là nợ lãi cao, không phải thứ nợ bình thường. Lúc đó người kia đã cầm giấy nợ của hắn đến đàm phán, hoặc nhận 20 vạn, xóa nợ, giao công thức. Hoặc là bị gãy một chân, hoặc trả nợ. Thương Văn Minh lúc đó nếu không vì thế sao bị uy hát, p, hắn cũng biết nếu Cố Hiểu Anh phát hiện, hai người chắc chắn đường ai nấy đi. Không ai có thể chịu được kẻ ăn cây táo rào cây sung. Thương Văn Minh hiểu rất rõ, hắn theo đuổi Cố Hiểu Anh chính là biết tài sản của cô, ít nhất năm. Cổ phần cũng là một khoản tiền lớn, mỗi năm ít nhất cũng có 10 vạn lợi nhuận. 10 vạn tệ, vào những năm 90, đây là một khoản tiền khổng lồ, khi nhiều người chỉ có lương 200-300 tệ, cô đã có 10 vạn mỗi năm, chưa kể lương 3.000 mỗi tháng. Đây là khái niệm gì? Vì vậy hắn không dại để lại chứng cứ bên ngoài, nhưng giấy nợ lãi cao vẫn rành rành ở đó. Còn có tiền bán bí mật, Thương Văn Minh luôn có cảm giác, chuyện này sớm muộn cũng bại lộ. Hắn chỉ hy vọng lúc đó đã kết hôn với Cố Hiểu Anh, tốt nhất đã có con, như vậy sẽ là lá bài tốt nhất. Không vắt được chút lợi nào từ Cố Hiểu Anh, Thương Văn Minh không cam tâm. Quả nhiên, sau cuộc gặp, đối phương thẳng thừng yêu cầu hắn lấy công thức hải điều, vẫn là 20 vạn. Thương Văn Minh không thể từ chối, hắn trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Hắn nghĩ cách nào để dụ Cố Hiểu Anh quay về, lấy được công thức trước đã, miễn là chuyện không bại lộ thì vẫn ổn. Hôm sau, dưới sự thuyết phục của Thương Văn Minh, Cố Hiểu Anh cùng hắn đến lẩu cay Cố gia. Thương Văn Minh đoán Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đang ở đây, không muốn gặp phải Cố Hiểu Thanh cái đứa phiền phức này. Nhưng vừa đến gần cửa, Thương Văn Minh nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đang giám sát nhân viên khiêng từng bó tờ rơi, trong lòng đầy hối hận. Người này quả là có mặt khắp nơi. Cố Hiểu Thanh không ngờ lại gặp Thương Văn Minh và Cố Hiểu Anh ở đây. Chị gái thì không sao, còn Thương Văn Minh, Cố Hiểu Thanh đã nghĩ hắn sẽ ra tay. Theo trực giác của cô, khi còn làm tổng giám đốc, hắn rất đáng ngờ, nhân phẩm của hắn không đáng tin. Xem ra lần trước đến nhà bị cô chặn lại, lần này định nhắm vào cửa hàng. Đáng tiếc là Thương Văn Minh không biết, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai lần này đã bị Cố Hiểu Thanh thuyết phục, quyết tâm dọn dẹp các mối quan hệ xung quanh Cố Hiểu Anh. Đây cũng là lý do cô nói rõ lợi hại. Lúc này hai người họ không dễ bị lung lay, so với hạnh phúc của con gái, một chút tàn nhẫn tạm thời không là gì. Cách chương.